Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato sama sambuddhassa. Và ở đây, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cõi và tâm. Như là cõi nào, thì ở cõi đó tâm nào sẽ sanh khởi ở cõi đó. Và bây giờ chúng ta có người có dục giới, thì bao nhiêu tâm có thể sanh khởi ở cõi người? Ở đây chúng ta có cái danh sách cõi dục giới ở đây, là các tâm ở là đây, 80 tâm. Trừ đi 9 tâm quả đáo đại, Magadha, nghĩa là tâm quả của thiền đó. Nghĩa là tâm quả thiền ở đây, tâm quả sẽ sinh khởi lúc mà Parisandhi, tâm tái tục và chú tý của Phạm Thiên. Chính vì thế có người chúng ta không kinh nghiệm cái tâm này được. Có người là chúng ta có rất là nhiều tâm ở đây. Là con số mà lớn nhất, nhiều nhất trong 31 cõi. Và ở đây cõi Rupa, cõi sắc giới, thì bao nhiêu tâm sẽ sanh khởi ở cõi sắc giới? Thì chúng ta có 10 tâm bất thiện Akusala, trừ đi 2 tâm Dosa Mula, trừ đi 2 tâm sân. Thì ở cõi Rupa, cõi sắc giới, thì sân không được sanh khởi, sầu ưu không sanh khởi. Tốt hơn có người đúng không? Chúng ta không cần khóc, không cần lo lắng, không cần sầu ưu. Và không có sân, rất là tốt. Và 12 tâm vô nhân, 12 Ahituka, trừ đi 2 tâm tỷ thức, thiệt thức và 2 tâm thân thức. Và nếu mà chúng ta trừ đi 6, thì sẽ còn 12 tâm Ahituka, tâm vô nhân. Ở cõi Phạm Thiên thì ở đó không có ngửi, không có nếm, không có xúc chạm. Thì chính vì thế, họ không có những cái tâm như vậy. Và ở đây chúng ta có Esma Kusala, 8 tâm đại thiện. Ở cõi Phạm Thiên cũng có thể có những cái tâm đại thiện, 8 Ma Kusala. Ở cõi sắc giới, trừ Phạm Thiên vô tưởng. Phạm Thiên vô tưởng không được nghe được cái gì. Nhưng mà đối với Phạm Thiên bình thường, thì họ có thể thấy Đức Phật. Lúc đó thì cái tâm đại thiện sẽ sanh khởi. Và họ có thể nghe Pháp. Thì lúc đó, cái tâm thiện sanh khởi, Kusala Chitta sanh khởi. Và khi họ có cái căn quyền rất là sắc bén, thì có hợp trí, hầu hết là những tâm hợp trí. Là nhiều khi, cũng có thể là cái tâm lý trí, họ có thể khởi sinh cái tâm lý trí. Nhưng cái căn quyền của họ sắc bén hơn có người rất là nhiều. Và Ed Mahagata Kusala, 8 tâm đáo đại thiện. Ed Mahagata, 9 Mahagata Kusala. Và ngay kể cả tâm sắc giới cũng có thể chứng được những cái tâm chứng thiền sắc vô sắc. Khi mà họ chết, họ có thể tái sinh vào cõi vô sắc được nữa. Ngay ở cõi Phạm Thiên sắc giới, cõi sắc giới này cũng có thể họ có thể hành được thiền những thiền sắc giới ở vô sắc giới. Và tiếp theo Ed Mahakriya, 8 tâm đại duy tác. Tại vì các bà Hán có thể ở cõi sắc giới, ở Surawasa, ở cõi tịnh cư thiền, thì có thể có A-la-hán ở cõi sắc giới. Và 8 tâm đại duy tác và các vị Phạm Thiên A-la-hán tới gặp Đức Phật và nghe Pháp. Và lúc đó là có 8 Ma-kriya-chitta, 8 tâm đại duy tác. Tại sao mà họ cần nghe Pháp? Chúng ta sẽ hỏi vậy đúng không? Tại sao A-la-hán cần nghe Pháp? Tại sao mà A-la-hán tới gặp Đức Phật? Thì chúng ta có thể có những câu hỏi như vậy. Thì điều đó nghĩa rằng các ngài cũng rất là cung kính Pháp và Đức Phật. Phật và Pháp. Khi họ biết đó có Đức Phật ở nơi nào thì họ sẽ tới đảnh lễ và nghe Pháp. Thì cái điểm chính ở đây là các vị A-la-hán cũng có thể ở gói sắc giới và có thể nghe Pháp và có thể đến đảnh lễ Đức Phật. Đó là cái điểm chính. Và thì lúc đó là có 8 Ma-kriya, 8 tâm đại duy tác. Và chúng ta không biết là cái cúng dường thì sao. Cúng dường chúng ta không chưa nghe từng nghe được cái sự cúng dường từ cõi phạm thiên, nhưng có thể, cũng có thể. Và chín Mahagata từng đáo đại duy tác và các vị A-la-hán cũng có thể chứng được jhana, chứng thiền. Và đấy, và thiền sắc giới nữa, vô sắc giới nữa. Thì chính vì thế, chín đáo đại duy tác, nhiều khi chúng ta cũng có thể hỏi, sau khi chứng đạo A-la-hán, tại sao họ vẫn thực hành thiền định để chứng được jhana? Thì một số rất nhiều lý do. Một lý do rõ ràng đây là để có thể nhập vào diệt thọ tưởng định Nidura Samabati, thì đó là một lý do. Nếu mà họ chưa chứng jhana thì họ sẽ cố gắng để có cái sự hiện an lạc trong hiện tại. Và cái lý do khác là để bảo vệ giáo pháp và để với sự cung kính giáo pháp nên các ngài thực hành. Và tiếp theo, tám tâm siêu thế Lokuttara. Và chúng ta phải lưu ý đây, cõi sắc giới đây là có tám tâm siêu thế Lokuttara Chitta. Và cõi sắc giới, nếu chúng ta chết làm hoàng phù, chúng ta sanh cõi phạm thiên, chúng ta có thể chứng đạo tu đà hoàn ở đó. Và tương tự, chúng ta có thể chứng được Anagami, Bất Lai và A-la-hán ở tại cõi đó, cõi sắc giới đó. Và tiếp theo ở đây, năm Rupa Vitaka cũng có thể sanh khởi, là năm tâm sắc giới, quả sắc giới cũng có thể sanh khởi ở tại đó, theo cái cõi của họ. Như là phạm thiên đầu tiên, thì có thể là cái sơ thiền Rupa Vachara, Kriya Chitta. Nhầm, đây. Lời đó là cái nhân Rupa Vipaka, tâm quả Rupa có thể sanh khởi đó. Và nhị thiến là Vipaka, tâm quả nhị thiến có thể sanh khởi tại cõi đó. Và nó tóm lại là cõi sắc giới là chúng ta có rất là nhiều tâm ở cõi sắc giới ở đây. Chúng ta có thể tự đếm là bao nhiêu tâm có thể sanh khởi ở đây, đúng không? Là 10 tâm bất thiện Akusala cộng với 12 tấm Ahetuka tâm vô nhẫn là 22. Là 22 tấm, đúng không? Cộng với 8 Mahakusala tấm tâm đại thiện là 9 Mahagata nữa. Tâm đó đại Kusala thiện Kusala và 8 đại duy tác Mahakriya và 9 Mahagata Kriya, 8 tâm đó đại duy tác. Và 8 tâm siêu thế Lokuttara là 64 tấm. Và cái này có thể sanh khởi mọi lúc, đúng không? Và 5 cái tâm Rupa Vipaka này cũng có thể sanh khởi. Thì đó là những cái tâm có thể sanh khởi ở cõi phạm thiên, đặc biệt là cái phạm thiên sắc giới. Thì nếu chúng ta biết cái thể tâm, là chúng ta có thể biết là bao nhiêu cái sự chứng ngộ hoặc là chứng ngộ ở tại cõi đó, đúng không? Thì những người là người như thế nào có thể tái sinh ở cõi phạm thiên? Chỉ có những cái chúng sanh mà tam nhân có thể sinh ở cõi phạm thiên, nếu mà vô nhân, trừ asanasata, trừ vô nhân, như thầy đã nói, trừ vô tưởng, phạm thiên vô tưởng, thì có thể tất cả đều là tihetoka tam nhân. Chúng là jhana, chỉ có chúng jhana họ mới tái sinh ở cõi phạm thiên sắc giới. Nếu mà khi mà là phạm thiên thì họ có thể thực hành vipassana, thiền vipassana, Mahakusala và 8 Mahakusala đấy, và có thể và Mahakriya đại duy tác, Mahakriya như thầy đã nói là họ đã chứng. Và họ là phạm thiên, nhưng mà khi mà họ quan sát là khô vô tưởng khô vô ngã thì đó có thể là Mahakriya đại duy tác. Và như vậy, ở đó là chư thiên hay là người hay là phạm thiên, khi mà người ta thực hành thiền vipassana, thiền quán, thì cái tâm đó là tâm Mahakusala hay là Mahakriya, tâm đại thiện hay là đại duy tác, chỉ có hai. Như là jhana thì là jhana rồi, nó là có thể là cái nền tảng, có thể là samasita, để quan sát cái sự vô thường khổ vô ngã của cái jhana. Thì những cái này có thể xảy ra, nhưng mà cái tuệ vipassana là chỉ có là đại thiện Mahakusala và hợp trí hay lý trí Asankarika, Sajankarika. Eight Mahakriya, tám Mahakriya, tại sao của nó là bốn? Parvati ở đây là có thể lý trí, có tâm lý trí. Cái Parisani ở đây, mọi kiếp. Lúc trước chúng ta nói ngay kể cả về súc sanh có thể có nhân Samyutta, như là có thể hợp trí. Chúng ta đừng có nghĩ như vậy. Và tiếp theo đây, Ahiduka đây là tâm Arupa. Arupa cõi vô sắc, cõi phản thiện vô sắc ở đấy cũng có 10 Akusala, là 10 tâm bất thiện trừ 2 tâm sân. Arupa nghĩa là vô sắc, nhưng mà họ vẫn có tham, đúng không? Họ vẫn có tham và si. Tại sao? Tại vì Arupa Raga như là dính mắc cái đời sống của họ và cái jhana của họ ở tại cõi vô sắc. Thì tại vì có tâm si nên là họ mới có dính mắc như vậy. Nếu mà không có si thì họ không dính mắc. Jhana Nikandika nghĩa dính mắc và cái jhana của họ, dính mắc cái jhana của họ. Và Vani Nikandika là vào cái dính mắc và cái đời sống của họ, cái kiếp sống của họ. Chúng ta nói về Samyojana, chúng ta có nói về Rupa Raga Samyojana, Arupa Raga Samyojana dính mắc vào dục giới, vô sắc, sắc giới, vô sắc giới. Thì đó dính mắc vào cái vô sắc. Thì chúng ta có thể nói về cái danh sắc đó, danh pháp. Và đây chúng ta có 12 Aritukha, và đây chỉ có một Manodara và Chana là tâm hướng ý môn. Và trong những Aritukha vô nhân đây, cứ Hejitubada là có vi tiếu, là phạm tiên cũng có thể cười. Đúng không? Ở đây Arupa là không để cười, đúng không? Nên là không có cái tâm vi tiếu, tại vì không có sắc nên không để cười được. Thế là rất là rõ ràng, đúng không? Thì sẽ không có cái tâm vi tiếu ở có vô sắc ở đây. Et maha kusala tấn tân đại tiện là giống nhau. Arupa vô sắc thì cũng có thể không có sắc, nhưng mà tại sao mà có maha kusala đại thiện? Họ có thể thực hành vipassana ở cõi vô sắc. Thì đương nhiên họ không có sắc, họ không thể tới gặp Đức Phật, không thể nghe Pháp được nữa. Cái đó rất là rõ ràng. Chính vì thế ở đấy là chỉ có tầm hướng y môn ở đấy, không còn cái gì khác. Đây vào đây có 8 tâm Makosala, tâm đại thiện. Khi mà họ quan sát cái danh Pháp là khổ vô thường vô ngã, thì lúc đó họ có tâm Makosala, 8 tâm đại thiện, thực hành Vipassana. Và có thể chứng ngộ cao hơn ở tại cõi vô sắc đó. Nghĩa là họ có thể chứng, họ đã những người bình thường chết, mà tái sinh người bình thường chết, mà có sinh là có thiện phạm thiên vô sắc, thì không thể chứng được đạo dự lưu ở trên đó. Sau khi chứng đạo dự lưu, khi mà tái sinh và có vô sắc, thì họ có thể chứng được chứng được ngộ cao hơn ở cõi vô sắc đó. Cái đó là cái sự khác biệt. Và 8 Mahakiriya, 8 tâm Mahakiriya, 8 tâm đại di tác là chúng ta đã biết rồi. Điều đó nghĩa rằng, ở cõi vô sắc thì cũng có thể có vị A-hán ở cõi vô sắc. Cái vị A-hán là quan sát danh pháp là vô thường, khổ, vô ngã. Thì lúc đó là có 8 tâm Mahakiriya, 8 tâm đại duy tác. Và đấy có 4 Arupa Kusala, 8 tâm vô sắc thiện. Như chúng ta đã nói ở đây, ở cõi Arupa, như là cái phạm thiên cao hơn, sẽ không nhập vào cái tầng thiền vô sắc thấp hơn, hay là xuống cõi vô sắc thấp hơn. Và họ có thể nhập, và có thể, trong trường hợp này, có thể họ nhập vào cái tầng thiền thấp hơn, ở cõi Arupa. Nghĩa họ không tái sinh vào cõi thấp hơn, nhưng họ có thể nhập vào cái tầng thiền vô sắc thấp hơn, có đã có khả năng. Nhưng họ không tái sinh vào cõi thấp hơn thôi. Và Arupa Kiriya, như chúng ta nói là 4 Arupa sắc giới Kiriya, không có sự ngoại lệ ở đây. Và như vậy, cái điểm chính ở đấy là Mahakiriya, 8 tâm vô sắc suy tác, họ có thể quan sát vô thường của vô ngã, và họ có thể nhập vào cái quả tuệ ở đó. Và 7 Lokuttara trừ Sotapatti Magga, từ tâm như 7 tâm siêu thế trừ tâm đạo dự lưu. Tại vì ai đó mà chứng được đạo dự lưu ở trong kiếp người và tái sinh mà có vô sắc Arupa, và có thể nhập vào tâm quả dự lưu. Tâm quả dự lưu thì ở đây. Và tâm quả đạo quả Nhất Lai Bất Lai A-la-hán trừ đi cái tâm đạo của dự lưu, thì họ không thể thực hành Vipassana giống như có người, hay là các phạm thiên khác như là phạm thiên sắc giới. Và đối với phạm vô thì không để chứng được tất cả những cái chứng ngộ, chứng đạo nào, đạo nào, quả nào ở cõi vô sắc. Nhưng mà nếu mà thánh dự lưu tái sinh ở đó có thể chứng ngộ cao hơn ở tại cõi vô sắc đó. Không thể được, không thể được. Nếu mà người bình thường mà tái sinh gói phẩm tiền vô sắc thì không thể nào mà đắc đạo hơn được, tại vì họ chỉ quán được cái danh sắc, tại vì không có thể quán được cái danh sắc, không quán được cái sắc pháp ở đó, chỉ quán được cái sắc danh pháp. Thì cái người mà có chứng đạo dự lưu rồi mà tái sinh mà có vô sắc thì họ có thể chứng đạo cao hơn được. Còn nếu người bình thường phàm phu thì mà tái sinh mà cái cõi vô sắc thì không được chứng đạo cao hơn được. Còn nếu mà người phàm phu mà tái sinh có vô sắc không được chứng ngộ cao hơn được nữa, chứng đạo được ở đó. Và đây tất cả là về chúng sanh, chúng ta có thể thấy rằng những cái loại thiện pháp nào họ có thể làm được. Có người có chư thiên, có phàm thiên, có súc sanh, là chúng ta có thể thấy được đó. Aruba Vivaka là theo cái cõi của họ, không phải cho tất cả, là theo cái cõi của họ. Và thầy có đánh dấu sao ở đây là chỉ có một, không phải cho tất cả, chính vì thế. Và chỉ Aruba Vivaka ở đây nghĩa rằng ở cái sơ thiền, có sơ thiền thì cái Parisandhi Pavanga và Chuti là tái tục Pavanga và Chuti tâm tử. Và cái hai cái Vipaka thứ hai là cái Parisandhi Pavanga Chuti thì không phải cho tất cả các Brahma phạm thiền, nhưng mỗi phạm thiền thì có, đều có, đó là chung, không phải là đặc biệt. Và đây là nói chung chứ không phải chi tiết. Và đây chúng ta có thể thấy rằng bao nhiêu thiện họ thể làm và bao nhiêu bất thiện họ thể làm ở cõi phạm thiên, cõi người và cõi chư thiên. Đúng không? Và bây giờ một điều nữa. Cái này sẽ phức tạp hơn một chút. Nó về cái cảnh. Bây giờ chúng ta nói về cảnh. Và điều đó nghĩa rằng nếu mà không có cảnh thì cái tâm không thể sanh khởi, như chúng ta đã nói. Chúng ta đã từng nói rất là nhiều lần rồi. Và cái loại tâm nào có thể bắt cái cảnh nào? Nhiều khi chúng ta có rất là nhiều cái câu hỏi về cảnh. Và theo truyền thống thì chúng ta phân tích rất là nhiều cảnh. Thực tế là rất nhiều cảnh, có rất là nhiều về cái danh sách, cái giải thích rất là nhiều về cảnh và tâm. Nhưng mà ở đây thầy nói tóm tắt lại vào cái bảng ngắn như vậy. Và cái điểm chính ở đây tức là tâm, cảnh cố định, là chitta, cảnh cố định và cảnh bất định. Và một số cái tâm họ không có cái cảnh cố định, và một số tâm cũng không có cái cảnh không cố định nữa. Chính vì thế chúng ta chọn cảnh cố định và cảnh bất định, là cảnh không cố định nữa. 12 tâm bất thiện thì chúng ta không có cái cảnh nào cố định cả. Có thể là bất kỳ cái cảnh nào, chúng ta không có cảnh cố định cho cái tâm 12 tâm bất thiện akusala. Nếu chúng ta nói là tâm tham là cảnh khái, tâm sân là cảnh không khái, cái đó không phải lúc nào nó cũng đúng. Như thầy đã nói là theo cái cảnh tuổi và có rất là nhiều cái sự khác biệt khác nhau thì nó có thể là có những cái sự cái cảnh khái khác nhau, không phải lúc nào nó cũng đúng. Thì chính vì vậy 12 tâm bất thiện ở đây không có cái cảnh cố định và cảnh là không cố định ở đây. Đó là tất cả cái cảnh trừ đi đạo quả và niết bàn. Là cảnh của 12 tâm bất thiện, như là bao nhiêu tâm tham có thể sanh khởi. Còn lấy bao nhiêu cảnh tâm trừ đi đạo quả và niết bàn thì tâm tham có thể sanh khởi. Tất cả cảnh đây trừ đạo quả và niết bàn, như là chúng ta không được dính mắc vào đạo, không dính mắc vào quả và không có dính mắc vào niết bàn. Điều đó là điều rõ ràng, rất là rõ ràng, đúng không? Cái này rất là rõ ràng. Nghĩa rằng jhana thì cũng có jhanika nika, người dính mắc vào jhana. Và vipassana cũng có vipassana nika nika, cũng là dính mắc vào vipassana. Nhưng chúng ta có thể thấy rằng thì tất cả các cảnh chớ, đạo, quả và niết bàn, cái này rất là rõ ràng, đúng không? Chúng ta không cần phải hỏi rất nhiều cái cõi khác nữa. Xong. đúng không? Và cái cảnh không cố định. Và trong bảng có đúng không? Không sao. Trong bảng và trong cuốn sách cũng có. Và 10 Panchavijñana, 10 tầm ngũ song thức và tầm hướng ngũ môn. Mắt tai mũi lưỡi thân. Cái tầm đó là 10 tầm ngũ song thức. Panchavijñana là hướng ngũ môn. Và cảnh cố định là cái màu sắc, ví dụ sắc thành kinh nhãn là chỉ lấy màu sắc làm cảnh, là nhĩ là âm thanh, mũi là mùi, lưỡi là vị và thân là xúc chạm. Cái cảnh đó là cảnh cố định, tương tự như vậy, hướng ngũ môn vậy, cảnh cũng là cảnh cố định, là một trong năm cái đó, không phải tất cả mà một trong năm năm cảnh đó, lúc nào cũng vậy, chứ nó không có cái cảnh bất định ở đây. Và đấy, Samadhichana tâm tẩm sát, à, tâm tiếp thầu, Samadhichana. Samadhichana đây, chỉ có thể sanh khởi, chỉ có năm căn làm cảnh. Thì Samadhichana đây là cảnh, là năm cảnh, đó là màu v.v. Màu mùi vị, màu âm thanh mùi vị, xúc chạm. Và Samadhichana tâm tẩm sát, Kama. Kama là cảnh dục. Và khi chúng ta nói về karma, karma có thể và cái cả cảnh sắc ở đây, cái sắc đây, tất cả những cái sắc pháp ở đây, tứ đại, thần sắc thần kinh và tất cả các cảnh, tất cả 28 sắc, 28 sắc pháp, đây gọi là karma, đây là gọi là cảnh dục karma. Tất cả chedasika, tâm sở cũng là cảnh dục ở đây, karma đây. Trong tất cả những cái tâm, đây chúng ta một cái tâm là karma. Asobana, tâm vô tình ảo, kama sobana, thì đâu là kama, dục giới tình ảo. Và như vậy, Santirana là có thể lấy tất cả các cảnh dục, bao gồm cả tâm cảnh sắc giới, cảnh sắc, kama ở đây, chúng ta không có bao gồm Nibbana ở đây đúng không, Nibbana ở đây đúng không? Santirana không thể lấy cảnh tâm tầm sát thì không thể lấy cảnh Nibbana làm cảnh được. Cái này rất là rõ ràng. Manodara Vachana là tâm hướng ý môn, thì cảnh không có cố định mà tất cả các cảnh, bao gồm cả tạo quả và niết bàn, nghĩa là tất cả các cảnh, nó bắt tất cả các cảnh. Nghĩa rằng khi mà chúng ta thực hành để phản kháng niết bàn, phản kháng tất cả những cái phiền não, nó là diệt loại trừ, vân vân. Thì nó là cái sanh tâm đầu tiên, biết cái cảnh tâm hướng ý môn. Manodara Vachana là cho sự chứng ngộ ở đây. Ví dụ như vậy, Manodara, khi mà chân tuệ phản kháng, cũng Manodara Vachana, Javana, tới Bapavanga, động tốc, hữu phần, và đây, vân vân. Hesudubara là tâm hay Sutubada là tâm vi tiếu, là chỉ có A-la-hán. Cảnh mà ta sao là cảnh dục ở đây, cảnh là cảnh cố định ở đây. Nghĩa là vì đó sẽ không cười khi mà cảnh không là bắt cảnh Niết Bàn không cười được. Khi đó nhập vào Jhana thì họ không được cười đúng không? Cái tâm vi tiếu ở đây. Hay Sutubada, giống như vậy nhập đạo và quả và lấy cái cảnh là cảnh dục làm cái đối tượng. Ví dụ như khi Đức Phật mà cười, mỉm cười, nhiều khi thấy một cái chúng sanh đặc biệt nào đó, một số người đặc biệt nào đó, và Đức Phật cũng cười, mỉm cười, nhìn thấy đứa trẻ, bé trai, bé gái đặc biệt nào đó, thì đó là cái cảnh dục, không phải là cảnh cao. Cái cảnh rất là cao thì không có buồn cười đúng không? Cái cảnh thấp với buồn cười đúng không? Chúng ta có thể hiểu cái dễ dàng như vậy. Khi mà chúng ta cười gì đó, thì cái cảnh đó là cảnh thấp đúng không? Chứ không phải là cảnh gì đó quá là cao thượng đúng không? Thì nó cảnh mà thấp thấp thì phải thấy buồn cười đúng không? Nhiều khi mà chúng ta học về vi diệu pháp, một số về cái cuộc đời sống hàng ngày thì chúng ta thấy nó buồn cười. Chúng ta thấy một cái rõ ràng hết tiêu bài đá là vi tiếu nó chỉ có cảnh dục thôi, cái đối tượng về dục, cảnh dục. Còn jhana thì không có buồn cười. Cảnh đời thường, đạo quả cũng không có buồn cười, niết bàn cũng không có buồn cười. Chỉ có cảnh dục kama. Ví dụ một số cái thứ rất là lạ. Ví dụ khi mà thấy một con lợn, con heo, Đức Phật mỉm cười. Thì trước đó là Phạm Thiên. Phạm Thiên xuống mà tái sinh. Ở nơi đó, sau cuối cùng tái sinh làm con heo. Thì cái đó, thì chỉ có một cái trước cái đó là con heo. Như là cái đời sống, cái kiếp này, kiếp kia. Như là có thể, như là họ Phạm Thiên là tái xuống làm chư thiên hay là người đó, xong bắt đầu kiếp sau là tái sinh làm con heo. Tại vì Phạm Thiên không thể ngay lập tức mà tái sinh làm con heo được. Thì chính vì thế nó buồn cười. Chính vì thế khi mà nhìn thấy vậy, Đức Phật mới mỉm cười. Cái đó là sao? Tại vì samsara, đó là vòng luân hồi. Ngay cả bây giờ, trước kia là ở cõi rất là cao, nhưng bây giờ thì tái sinh xuống làm cõi chúng sinh rất là thấp. Thì chính vì thế, đó là vòng luân hồi samsara. Và chúng ta có thể thấy rằng, tại sao Đức Phật mỉm cười khi mà thấy chúng sinh khác mà đau khổ như vậy? Cái đời sống khổ của người khác, tại sao Đức Phật lại cười? Chúng ta có thể hiểu như vậy. Nhưng thực ra, như Thầy đã nói, Ngài Maha Mongalana, Ngài Đại Mục Ngân Liên, Ngài cười, Ngài mỉm cười. Tại vì Thầy Ngài nói biết rằng Ngài đã thoát khỏi cái kiếp sống đó. Hay là Ngài muốn thuyết pháp. Khi mà Đức Phật mỉm cười như vậy, thì Ngài Nanda mới hỏi tại sao Đức Phật mỉm cười. Thì lúc đó Đức Phật mới trả lời. Thì nó trở thành một bài pháp. Và như vậy, đây là chitta tấm, và đây cảnh cố định, và đây là cảnh bất định. Tất cả những cảnh này, kamavacara, tất cả cảnh này, asobana. Asobana nghĩa là vô tình hảo, nghĩa là tâm akusala và ahituka, tâm bất thiện và vô nhân. Và akusala thì rất là nhiều akusala và ahituka, tâm vô nhân và tâm bất thiện. Gọi là asobana là tâm vô tình hảo. Và bây giờ chúng ta đi xuống tiếp nữa đây. Và tâm cái cảnh của kama sobana dục giới tình hảo. Chúng ta có đọc sách 4 Makosala, Makosala, Nhana Samyutta, 4 tâm đại thiền hợp trí, không có cảnh cố định và chỉ có cảnh bất định, đó là tất cả các cảnh trừ đi đạo quả A-la-hán. Nhana Samyutta là tâm đại thiền hợp trí, là tất cả các cảnh trừ đi đạo quả A-la-hán. Chúng ta có thể nhớ tại sao? Như là tuệ phản kháng ở đây. Tuệ phản kháng ở đây chúng ta có nhớ không? Tuệ phản kháng. Jnana Samyutta ở đạo phản kháng. Tuệ phản kháng đạo quả dự lưu nhất lai bất lai. Thì đó là Makusala hợp trí. Tâm đại thiện hợp trí. Và chúng ta cũng đã nói và cái đời sống hàng ngày khi mà chúng ta giữ giới, cúng dường, hành thiền thì đó là tâm đại thiện. Giống như là tuệ mà phản kháng jhana hay là phản kháng đạo quả niết bàn thì cũng là jnana sambhojita, tâm hợp trí, đại thiện hợp trí. Và khi mà chúng ta hành thiền vipassana thì cũng là cái tâm này, makosala, tâm đại thiện hợp trí. Và chớ đạo quả arahant thì đó không phải tâm đại thiện, đó là tâm mahakriya, nghĩa là tâm đại duy tác chứ không phải tâm đại thiện nữa. Mà Kusala Vipassana nghĩa là cũng không có cảnh cố định, là tâm đại thiện lý trí, tất cả cảnh trừ đi đạo quả niết bàn. Khi mà chúng ta mà có cái tuệ phản kháng ở đấy, đúng không? Khi chúng ta phản kháng thì chỉ có Jnana Sambhojita là nó phải là Jnana Sambhojita hợp trí. Khi mà như là Jnana Sambhojita, như là Vipassana ở đây, như là lý trí đây thì không thể nào trừ tất cả cảnh trừ đi đạo quả và niết bàn, ngay cả chúng ta nói như vậy. Và chúng ta không có thể phản kháng cái phiền não đó đã diệt trừ được ở đây. Và Makosala, đại quả, đại thiện, lý trí. Ví dụ Kilesa về phiền não, về phản kháng phiền não. Khi mà chúng ta lấy cái tâm tham là cảnh và quan sát vô tưởng của vô ngã. Nhưng mà cái tuệ Vipassana đó là Makosala, đại thiện. Và khi mà chúng ta học Vipassana cũng vậy, duyên này cũng vậy. Về Upanishaya, cận ý duyên, thì nó rất là rộng. Nhiều khi Akusala cũng thể là cái nhân. Kusala Akusala Tamasa Kirtanji. Kusala Vibhara thì nó rất là rộng ở đây. Khi mà chúng ta nói Aramaramachayo, cảnh sắc ở đây, cảnh duyên ở đây. Và ở đây, nó liên quan đến Aramaramachayo, nghĩa là về cảnh sắc, cảnh duyên, với cảnh duyên. Như chúng ta nói về đời sống hàng ngày, thì mối liên hệ là như thế nào, chúng ta có như thế nào. Ví dụ như là ở đây, bây giờ chúng ta thấy cái màn hình ở đây. Thì cái duyên nào ở đây? Ở Patana duyên hệ như thế nào? Chúng ta có biết không? Khi chúng ta và cái màn hình ở đây. Chúng ta thấy cái màn hình ở đây. Thì đó đương nhiên là Aramana cảnh duyên rồi. Đương nhiên rồi. Và có thể là chúng ta có thể Sajada đồng sinh duyên chẳng hạn. Sajada chẳng hạn. Và Sajada chúng tôi cũng phải xem xét. Đồng sinh ý duyên. Nên có thể cũng chưa chắc mà Upanishaya có thể cần ý duyên nữa. Và như vậy, chúng ta phải nghĩ về cái đời sống hàng ngày. Thì chính vì thế chúng ta có tất cả các cảnh ở đây. Nếu chúng ta biết tất cả các cảnh ở đây, thì chúng ta có thấy là đời sống hàng ngày thì chúng ta lấy cảnh nào, cái tâm nào để sanh khởi. Khi mà đi, thì chúng ta đi dọc theo cái đường. Và đi về cái đường thì sau cái patana duyên hệ là như thế nào, mối liên quan như thế nào. Đương nhiên là Upanishaya cần ý duyên. Đúng không? Chứ không để hơn vậy được. Và 8 Mahavipaka lấy cảnh dục giới làm đối tượng. Và Mahavipaka Chitta ở đây, Jigapadisandhi, Bhavanga và Chuti, 8 tâm đại quả ở đây, thì lấy Kama cảnh dục giới làm đối tượng. Thì tương tự như vậy, bằng lấy đạo quả thì nó không thể sanh khởi được. Chính vì thế, chỉ có tất cả cảnh dục giới ở đây. The Rupa có thể là Kusala, có thể là Kusala, và cũng có thể là những cái khác nữa, cảnh khác nữa, cảnh cố định. Và Mahakriya, Nhana Samujata, tâm đại duy tác, hợp trí, thì tất cả các cảnh không cố định, cảnh tất cả các định, tất cả các cảnh có thể là tất cả các cảnh đạo quả, đúng không? Tất cả sắc, vô sắc và siêu thế, tất cả các cảnh. Và Mahakriya Jnana Vipajata, tất cả các cảnh là trừ đi đạo quả và Niết Bàn. Tâm tám, tâm đại duy tác, ly trí, chúng ta thấy đây. Giống nhau. Giống với Mahakusala Jnana Vipajata. Có thể là hai cảnh cùng một lúc. Đúng không? Có thể hai cái này, có thể là làm một cái bảng, nghĩa là hai cái này là một bảng, đúng không? Mahakusala, Jnana Vipajata, Mahakriya, Jnana Vipajata. Đây là cái cảnh của Kama Somana, nghĩa là cầm dục giới tình ảo, Mahakusala, Mahakriya. Và Jnana thì sao? Jnana có cảnh cố định. Về cái tâm thiền, Jnana cũng có cảnh cố định. Asobana là cảnh cố định, cảnh không cố định. Và đây Kama Sobana, Mahavipaka, Mahakriya có cảnh cố định và cảnh không cố định. Và Jnana thì sao? Jnana là cảnh cố định, không thể thay đổi được. Về cái tâm thiền Jnana ở đấy. Và cái cảnh của cái tâm cao, tâm cao thượng hơn, tâm cao hơn. Nghĩa là cái cả Lokuttara tâm siêu thế ở đây. Đây gọi là những tâm cao thượng. Và tất cả những cảnh này là cảnh cố định, chứ không có cảnh bất định nữa. Là tất cả Rupa, tất cả tầng thiền sắc giới, Rupa Jnana là đều là cảnh chế định, Panyati. Như Paribhanga Nivita, tỏ tướng đó là Panyati, là chế định. Lấy cảnh ấy Paribhanga, tỏ tướng làm đối tượng, thì chính vì đây cảnh là cảnh cố định. Và chúng ta có Akanchana, Akanchanya, Akasa và là thiền, đó là Kusala Kriya. Akanchanya như là tầng thiền không vô biến xứ và cái tầng thiền thứ ba, vô sắc thứ ba. Đó là vô sở hữu xứ đây, hai con này. Thì lấy Panyati làm đối tượng. Khi mà chúng ta phản kháng vô sắc thì Akanchana Akasa vô sắc thì lấy vô sắc đầu tiên không vô biên giới thì lấy không vô biên giới làm đối tượng. Và đối với sự thật chân đế thì không có là cái gì đó gọi là vô biên, hay là vô biên đây là cái chế định. Thì chính vì thế gọi là Panyati. như là vô không biên xứ, thế lấy cảnh không vô biên xứ, không vô biên làm đối tượng, an kinh cho nhá, vô sở hữu xứ thì lấy là cái vô sở hữu xứ làm cái đối tượng. Cái phần thứ vô sắc thứ ba. Nếu mà chúng ta nói là paramattha, nghĩa là nếu mà sắc mà sự thật chân đế thì nó phải có cái thì nó ở đây thì chúng ta phải có cái đối tượng là chế định. Nên chúng ta Akijana ở đấy là vô sở hữu xứ, đây thì lấy cái cảnh vô sở hữu xứ làm đối tượng. Và thức vô biên xứ và vô sở hữu xứ ở đây. À, và phi tưởng và vi tưởng xứ thì lấy Magadha làm đối tượng. Đáo đại làm đối tượng, nhân tâm đáo đại. Nghĩa là cảnh, cái thức vô biên xứ này lấy cái cảnh, lấy cái thằng tiền vô sắc đầu tiên làm đối tượng, còn phi tưởng và vi tưởng xứ thì lấy cảnh cái vô sở hữu xứ làm đối tượng. Chúng ta có thể hiểu theo một cách khác. Hai cái này là thức vô biên xứ và phi tưởng và vi tưởng xứ là lấy cảnh chân đế làm đối tượng. Cái này rất là hiểu, nghĩa là hai cái loại chân á này, thức vô biên xứ và phi tưởng vi tưởng xứ là lấy cảnh chân đế làm đối tượng. Chúng ta có thể panyati đúng không, cảnh chế định đúng không, hai cái đầu tiên là cảnh chế định, còn vinyana thức vô biên xứ và phi tưởng vi tưởng xứ là lấy cảnh magadha làm đối tượng, đúng không? Akasana vinyana chana kusala vivaka kriya là ba, nivasana phi tưởng vi tưởng xứ tổng là 6, và 6 cái này lấy jhana làm đối tượng, lấy tâm làm đối tượng, nghĩa là chính vì thế nó gọi là paramattha, nghĩa là siêu thế. Và đây họ cũng gọi là jhana, chính vì thế gọi là magadha, là đáo đại. Thì như vậy khi chúng ta phân loại cái tâm thì chúng ta đã nói rupa, arupa, sắc giới và vô sắc giới. Nếu chúng ta kết hợp với nhau gọi là 27 tâm đúng không? Cộng lại với nhau 27 citta này gọi là Mahagata tâm đáo đại. Thì chúng ta lấy Mahagata là tâm đáo đại làm đối tượng, Lokottara tâm siêu thế ở đấy. Thì chúng ta không còn nói nhiều đâu, chỉ có một cái đối tượng cố định, đó là Nibbana, Niết Bàn làm đối tượng. Khi chúng ta thấy cái ánh sáng rất là sáng thì chúng ta nói đó là Niết Bàn. Nếu chúng ta bảo chúng ta lấy chứng được đạo dữ liệu, chúng ta phải xem xét Niết Bàn, chúng ta không thể nói là ồ, chỉ thấy ánh sáng. Niết Bàn thấy ánh sáng thì chúng ta phải xem xét, đúng không? Khi mà nói về cái diệt của danh và sắc, nó không phải ánh sáng, đúng không? Đó là Niết Bàn. Thực ra ở đây có rất là nhiều cái sự giải thích về Nibbana, Niết Bàn. Và chúng ta có những cách giải thích như vậy. Và điều đó nghĩa rằng giống như cái an tịnh của cái sự diệt của danh sắc, của phiền não, đó gọi là Niết Bàn. Thì cái định nghĩa của Niết Bàn như vậy. Nhưng nhiều khi nếu chúng ta định nghĩa của Niết Bàn á, thì chi tiết á, thì chúng ta sẽ trở nên bị rối. Tại vì họ có những cái kiến thức học từ trước, họ có thể hiểu như theo cách họ học từ trước, đó cũng là một cái vấn đề. Và ở đấy, và đó tất cả đó là những cái cảnh của tâm, đúng không? Chúng ta có thể biết được là ai có thể thấy được những cái tâm, thấy được cảnh đó, hay những cái tâm nào, hay ai có thể biết những cái thứ đó. Làm thế nào nó sanh khởi cảnh dục giới, màu, mùi, vị, thì có thể là tâm hướng ngũ môn, tâm hướng ý môn. Khi chúng ta nói về Aramana Pachaya, cảnh sắc, cảnh duyên, chúng ta cũng có thể thấy được, đặc biệt là Aramana Tibati. Chúng ta phải nghĩ, xem xét. Bây giờ thì mong rằng nó là xong, chúng ta hiểu hết đúng không? Tất cả cảnh là xong rồi đúng không? Chúng ta thấy vọng chúng ta đã hiểu được. Nếu mà chúng ta chưa hiểu thì chúng ta đọc đi đọc lại. Bắt đầu chúng ta tự hỏi tại sao? Tại sao nó lại như vậy? Đừng hỏi thầy nhiều quá nha. Đừng hỏi nhiều. Nếu chúng ta đọc đi đọc lại thì chúng ta trở nên rõ ràng tại sao nó sanh khởi. Và nghiệp theo phân sư của nó. Và bây giờ chúng ta nói về phần nghiệp. Và rất là nhiều người hỏi về nghiệp. thế các loại nghiệp nào tạo nên nghiệp nào, rất là nhiều thứ về nghiệp, thì rất là nhiều nghiệp có thể tạo nên, chỉ có tạo nên Parisandhi tiếp tục và Parvati trong đời sống của chúng ta, thì sẽ cái là nghiệp khác, rất là nhiều nghiệp khác có thể tạo nên, và nó phụ thuộc vào cái cảnh của chúng ta, thì có những cái duyên khác nhau. Điều đó nghĩa rằng theo cái hành động hiện tại của chúng ta, thì cái hành động nghiệp của chúng ta tốt, thì rất là nhiều cái nghiệp mà thiện sẽ cho kết quả ngay trong cái kiếp này. Nếu chúng ta xấu, thì nó sẽ là cái khác. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Khi một cái nghiệp chín muồi, nó sẽ là có một trong bốn cái nghiệp sau, bốn cái phần sự sau. Nếu mà cái nghiệp nó chín muồi, thì nó sẽ hoạt động theo một trong bốn cái nghiệp này. Đầu tiên là cái nghiệp Chanaka Kama, nghĩa là nghiệp sinh quả nghiệp. Nó có thể tạo nên Parisandhi tam tái tục và Parisandhi Kamacharupa sắc do nghiệp sinh tại thời điểm Parisandhi. Thời điểm tái tục, nó sẽ sanh. Nó là cái nhân để tạo nên sanh Parisandhi và Parisandhi Kamacharupa. Và đó là Chanaka Kama. Nó phụ thuộc vào rất là nhiều nghiệp khác. Thì cái đời sống của chúng ta có thể thay đổi. Thì đó là chỉ là sinh quả nghiệp. Cái nghiệp này nó không cho trong cái quả, không cho nghiệp trong quả này, trong cái kiếp này. Nó có nhiều nghiệp khác nữa. Cái nghiệp thứ hai là hỗ trợ nghiệp, Upatthamaka Kama, hỗ trợ nghiệp. Thì ở đây, trong cái trường hợp này thì có rất là nhiều cái duyên ở đây, cái điều kiện ở đây là như vậy. Ví dụ như là đấy, có một người tiền Kusala Kama có thể tạo Parisandhi tái tục, tục sanh. Parisandhi là một nghiệp. Đó là Chanaka Kama, đó là sinh quả nghiệp rồi. Và trong cái đời sống chúng ta là Parvati, trong cái đời sống của chúng ta. Parvati ở đấy là cái đời sống của chúng ta. Parvati. Thì Parisandhi hay Parvati thì có thể là có Upatthamaka Kama, hỗ trợ nghiệp nữa. Nếu mà là có người đây, chúng ta sinh làm người, thì cái nghiệp thiện là rất là rõ ràng. Kusala Kama, thì Parisandhi và Chanaka Kama, thì cái Chanaka Kama là có thể là hỗ trợ bởi cho nghiệp khác thiện hay là bất thiện, một trong hai. Nếu chúng ta nói Kusala Kama là hỗ trợ nghiệp, thì có thể làm ảnh hưởng. Để như là nếu nó mạnh hơn thì Kusala Kama nó có thể là nghiệp hỗ trợ, nghiệp thiện có thể hỗ trợ cùng cái thời điểm đó. Thì rất là nhiều nghiệp đi cùng đó. Nó có thể là hỗ trợ làm cho nó mạnh hơn. Như là một là cái nghiệp sinh quả nghiệp và cái nữa là nghiệp hỗ trợ nghiệp. Nó có thể sanh cùng, đồng sanh với nhau. Nghĩa rằng là đây, nghiệp khác nó sẽ hỗ trợ, cái nghiệp khác sẽ hỗ trợ. Và cái nghiệp sinh của nghiệp sẽ trở nên mạnh hơn. Ví dụ như là Kusala có thể là Parisandhi. Và có nghiệp khác có thể làm cho nó yếu hơn. Nghĩa rằng, để làm cho cái đời sống của họ yếu hơn. Nếu mà nghiệp thiện Kusala Kama mà hỗ trợ cái Kusala Kama, thì chúng ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Nếu mà Akusala mà là hỗ trợ nghiệp, thì nó làm cho cái đời sống của chúng ta trở nên yếu hơn. Thì đó gọi là Parisandhi và tương tự với Parvati trong đời sống của chúng ta. Và trong trường hợp Parvati thì chúng ta không thể nói không là nói là sinh quả nghiệp được, cho nên có Kama được. Đúng không? Cái đó là Parvati. Nó chỉ có là hỗ trợ nghiệp thôi, chứ không thể nói là sinh quả nghiệp được. Thì nó hỗ trợ nghiệp ở đây. Nghĩa là cái nghiệp của chúng ta yếu, thì cái nghiệp khác sẽ hỗ trợ chúng ta trở nên mạnh hơn. Hay là nó cho kết quả mạnh hơn, lớn hơn, hay để cho nó dài, kéo dài hơn. Thì có rất là nhiều cái loại nghiệp, hỗ trợ nghiệp ở đây. Và tương tự như vậy, cái thứ tiếp theo, hãm hại nghiệp, Upapalakkama. Nghĩa là chúng ta nói là hãm hại nghiệp, nó làm cho nghiệp yếu hơn. Cái nguồn lực yếu hơn trong trường hợp này, thì nó ngược lại. Yếu hơn này đánh nghĩa là cái Parisandhi của có người là Kusala, kiếp người là Kusala, thiện. Tái tục là thiện. Thiện là Chanaka Kama, là sinh quả nghiệp. Chanaka Kama. Nhưng mà Akusala đấy, cái tâm bất thiện đấy, cái bất thiện nghiệp ở đấy, Akusala đấy có thể là Akusala có thể làm ảnh hưởng đến Kusala, cái thiện nghiệp làm cho nó yếu, thiện nghiệp đi. Thì như vậy, nghĩa rằng ở Bhavati cũng tương tự như vậy. Như là một cái Kusala thiện nghiệp cho kết quả, nhưng mà cái Akusala, cái bất thiện nghiệp nó sẽ chen vô và làm yếu đi cái thiện nghiệp của chúng ta cho kết quả. Và đấy, Akusala đấy, đó là hãm hại nghiệp. Nghĩa là Akusala, nó cho cái quả trong cái đời sống của chúng ta. Nhưng mà Kusala Kama nó có thể làm ảnh hưởng, nghĩa là nó làm giúp cho làm giảm nhẹ đi cái nghiệp bất thiện cho cái quả. Nghĩa rằng, Kusala Kama có thể ngăn chặn bởi Akusala bất thiện, có thể làm ảnh hưởng bởi cái nghiệp bất thiện. Và tương tự như vậy, cái nghiệp bất thiện có thể làm cái nghiệp thiện có thể làm ảnh hưởng đến cái nghiệp bất thiện. Thì điều đó nghĩa rằng khi mà Akusala nó xen vô thì nó làm ảnh hưởng, làm yếu đi cái nghiệp thiện của chúng ta. Và tương tự như vậy, cái nghiệp bất thiện nó muốn cho làm cho quả thì cái nghiệp thiện cũng làm ảnh hưởng, làm cho yếu cái bất thiện, nghiệp bất thiện đi cho quả đi. Tương tự như vậy, nếu chúng ta có thể nói tất cả nghiệp quá khứ nó chờ cho cái hành động của cái nghiệp của hiện tại. Nếu mà trong nghiệp của hiện tại chúng ta tốt, chúng ta làm điều tốt thì nó cho kết quả tốt. Ví dụ như là Đức Phật bị đau đầu. Nếu mà người bình thường á mà bị đau đầu như vậy, họ sẽ chết. Rất là đau đầu, rất là nặng. Nhưng mà Ngài là Đức Phật. Ngài có thể nhập vào quả tuệ nên mà ngài không cảm thấy cái đau đầu đó. Ngài có thể vượt qua cái đau đầu đó. Bằng cái nhập vào quả tuệ và hay là nhập vào rất là nhiều cái chứng ngộ khác, ngài có thể vượt qua được cái đau đầu đó, cái bệnh đó. Tại vì chúng ta không nói là Kusala thiện nữa mà nó là Kriya duy tác rất là mạnh, sao chúng ta có thể nói là nghiệp thiện rất là mạnh, rất là mạnh. Chính vì thế mà ngài có chứng được A-la-hán thì Kusala thiện nghiệp rất là mạnh. Xong, và Akusala trong cả cái đời sống đó, Parvati đó, và Đức Phật cũng bị đau lưng. Nếu mà người bình thường á, đau như vậy, thì người đó không đi chỗ này chỗ kia được, mà chỉ cứ nằm liệt giường luôn. Nhưng mà Đức Phật, Ngài có thể đi chỗ này chỗ kia, bình thường. Ngài có thể tiếp tục cái đời sống của Ngài, và thuyết pháp bình thường, và đi khất thực bình thường, và gặp nhiều người, bình thường. Và Ngài thuyết pháp ở nơi này nơi khác. Mặc dù là Ngài bị đau lưng, Ngài vẫn đi làm cho chúng sanh, vẫn đi giúp cho chúng sanh. Thì cái đó, nghiệp đó là nghiệp tạo bởi Akusala bất thiện. Nhưng mà nó bị đè bởi Kusala thiện nghiệp. Như là nó bị giảm đi. Thiện nghiệp làm suy yếu cái bất thiện nghiệp cho quả đi. Chúng ta có thể biết Ngài Tisa là Ngài đập gãy cái chân của Ngài. Cái chân ngoài bị gãy. Đã trong kinh Đại Niệm Xứ Mahasatipatthana Sutta có nói về câu chuyện này, là vượt qua được cái đau. Nghĩa rằng khi mà Ngài đập gãy cái chân của Ngài thì lúc đó Ngài chỉ cố gắng để niệm về cái giới của Ngài. Tại vì cái giới của Ngài rất là trong sạch, rất là mạnh mẽ, nên Thầy có Pamocha, có được cái sự hân hoan và nó cho khởi lên cái hỷ. Và cái hỷ nó cho mình an tịnh và sâu khá, lạc và định và tới Niết Bàn. Thầy đã giảng như lúc trước. Và lúc đó, nghĩa là cái Kusala thiện của Ngài, cái thiện tinh nghiệp của Ngài rất là mạnh. Tại Ngài hành thiện giới rất là mạnh, giới của Ngài rất là trong sạch, rất là mạnh. Giới mạnh, Ngài có thể nhớ lại, có thể quán hỷ, có thể vượt qua cái hỷ của Ngài, có thể vượt qua cái đau. Cái đau này chính là Kusala, cái quả của Kusala, quả bất thiện rồi, chắc chắn rồi. Nhưng mà Ngài có thể vượt qua được nhờ cái thiện nghiệp Kusala. Cái Kusala này có thể ngăn chặn, nó hỗ trợ. Nghĩa là cái điểm chính đấy là tất cả những Kusala có thể bị ảnh hưởng bởi Akusala. Và tất cả những Akusala bất thiện có thể làm ảnh hưởng bởi cái Kusala cái thiện. Đó là gọi là Upapilaka Kama, hãm hại nghiệp. Nghĩa rằng cái nghiệp Kusala nghiệp thiện bị ảnh hưởng bởi cái Akusala thì cái thiện nghiệp này trở nên yếu đi bởi cái thiện nghiệp bất thiện. Tương tự như cái nghiệp Akusala, nghiệp bất thiện có bị ảnh hưởng bởi cái nghiệp thiện Kusala thì cái nghiệp lực của cái bất thiện nó trở nên yếu đi bởi cái thiện nghiệp. Cái nghiệp bất thiện làm yếu đi bởi cái nghiệp thiện. Và tiếp theo đó là sát hại nghiệp là cắt, cắt không cho giải quả nữa. Ubaga Takakama. Sát hại nghiệp. Nhiều khi là cái nghiệp thiện là nó bị ngăn chặn bởi cái akusala thì nó không cho cái quả, cái thiện nghiệp không cho cái quả. Tương tự như vậy, akusala có thể bị chặn bởi cái kusala thì cái bất nghiệp bất thiện này nó không cho cái quả được nữa, bởi vì nó ngăn chặn bởi cái kusala. Như tối hôm qua chúng ta nói về ngày Devadatta, ngày Devadatta, cái akusala, cái bất thiện này. Ngài làm rất nhiều cái bất thiện akusala rồi. Cái akusala này, rất là nhiều akusala này. Ngài, mặc dù Ngài muốn làm kusala, làm thiện đi. Khi đến gặp Đức Phật, muốn gặp Đức Phật đi. Ngài muốn tới gặp Đức Phật. Ngài Devadatta muốn đến gặp Đức Phật. Mặc dù tới, cái con đường rất là dài. Từ đến Rajagaha, đến Savati, rất là xa như vậy. Con đường rất là xa, Ngài muốn đến gặp Đức Phật. Khi mà tới cùng với tùy tùng của Ngài, Ngài Devadatta trở nên rất là già và bệnh. 9 tháng rồi đã bệnh rồi. 9 tháng bệnh, nghĩa là rất là yếu rồi. Và đệ tử là khênh Ngài, vác Ngài tới, khênh Ngài tới gặp Đức Phật. Muốn tới gặp Đức Phật là kusala, tâm thiện ở kusala rồi. Rất là cái tâm thiện rất là lớn ở kusala, để muốn xin ra mối với Đức Phật. Tâm tốt, tâm thiện là tâm kusala, khi mà muốn tới gặp Đức Phật, cái tâm thiện đây. Nhưng mà Đức Phật nghe cái tin rằng Devadatta đang muốn tới đảnh lễ Đức Phật, ngay trong cái đời này, thì Devadatta không thể gặp ta được. Đức Phật nói như thế. Đức Phật nói như vậy. Nhưng rất là nhiều đệ tử mới nói. Bây giờ Devadatta đang đi tới cái nơi đó. Nửa đường, ví dụ như đường, nửa đường chẳng hạn. Và Đức Phật nói rằng Devadatta không thể nhìn, không gặp ta trong ngay trong kiếp này được. Và tại những người Savatthi rồi. Đức Phật vẫn nói Devadatta không thể gặp ta được. Không, như là không có xa cái tu viện lắm, nhưng mà định ngày Devadatta muốn tắm mà lúc đó thì rơi xuống địa ngục rồi, rất là gần tu viện rồi nhưng không gặp được Đức Phật. Điều đó nghĩa rằng ngày tới với cái tâm bất thiện kusala, cái kusala, nhưng mà cái nghiệp bất thiện akusala nó ngăn chặn, nó không để cho cái quả được, thì ngay lập tức rơi xuống địa ngục, tại vì cái akusala nghiệp bất thiện này nó ngăn cản, nó cắt luôn. Thì đó là cái năng lực của cái sát hại nghiệp. Nghĩa rằng ở đây, cái thứ hai, cái thứ ba là hãm hại nghiệp. Nhưng nó làm cho cái nghiệp kia nó yếu đi. Nói tóm tắt lại tất cả ở đây. Cái đầu tiên, nó tạo nên, cái thứ hai là hỗ trợ, cái thứ ba là hãm hại, làm cho nó yếu đi. Cái thứ ba, cái kusala kama ở đây, làm cho mạnh lên. À, nếu mà nó làm cho cái thiện nghiệp nó yếu đi, và cái bất thiện nghiệp nó thành yếu đi, nhưng còn cái thứ hai là hỗ trợ nghiệp là cho nó mạnh lên, và cái thứ ba là cắt hẳn luôn. Nghĩa là chúng ta có 4 loại nghiệp ở đây: sinh của nghiệp, hỗ trợ nghiệp, hãm hại nghiệp, sát hại nghiệp. Nghĩa rằng chúng ta nói về nghiệp, chúng ta phải tranh luận rất là nhiều, đúng không? Thực ra chúng ta tranh luận rất là nhiều khi nói về nghiệp ở đây, rất là nhiều cái loại nghiệp khác nhau, chúng ta tranh luận cả ngày cả đêm cũng không xong, không hết, đúng không? Là nhiều khi cho nó có loại nghiệp nào có thể tạo nên cái đời sống như thế này trở nên rất là phức tạp, đúng không? Là nếu mà chúng ta nói đơn giản, cái nghiệp này tạo nên cái nghiệp này thì nó sẽ dễ dàng hơn. Nếu chúng ta nói đà na si là cái loại giới nào, cái loại cúng dường nào tạo nên cái nghiệp nào, đúng không? Nó rất trở nên rất là khó, rất là phức tạp. Nhiều khi người ta muốn biết là cái loại thiện nào có thể tạo nên cái đời sống nào, cái loại bất thiện nào tạo nên cái đời sống nào, họ muốn nói biết rất là chi tiết, thì chỉ có một cái, đó là khi nào Đức Phật sinh ra đời chúng ta đến hỏi Đức Phật, còn không được hỏi cái đó. Mà bây giờ cái sự khác biệt giữa Chanaka và Upakanaka, nghiệp sản sinh và đoạn nghiệp, nghiệp Chanaka Kama, nghiệp sản sinh sẽ tạo cho kết quả của nó mà không ảnh hưởng bởi bất kỳ cái nghiệp nào khác. Và đấy, đoạn nghiệp hay là sa nghiệp ở đấy, Upakanaka Kama là nó hoạt động theo ba cách sau. Upakanaka là cái cuối cùng, nó là nghiệp đoạn nghiệp hay là sa nghiệp đó, là nó ngăn cái nghiệp yếu hơn không cho quả, hay là nó ngăn cái nghiệp khác cho kết quả của nó. Và như vậy, cái nghiệp yếu hơn không cho quả và ngăn các nghiệp khác cho quả. Và cái thứ hai, nó ngăn cái nghiệp yếu hơn, không cho quả, và nó cho cái nghiệp khác cho cái quả của nó. Cũng có thể. Và như vậy, cái này có thể là hơi mới đối với chúng ta. Chính vì thế, Thầy nói về nó về nghiệp, là chúng ta phải tranh luận rất là nhiều, cả ngày cả đêm. Tại vì trong Phật giáo, chúng ta tin vào nghiệp. Đúng không? Và Đức Phật cũng nói về nghiệp, rất là nhiều thứ, chi tiết. Chính vì thế, nếu mà chúng ta nắm một cái nghiệp, chúng ta phải tranh luận cái nghiệp khác rất là rõ ràng. Nhớ rằng chúng ta phải hiểu một cách hòa hợp với nhau, đồng đều với nhau. Và thực ra ở đây, chúng ta có thể nói ở đây. Kusala Kama nghiệp thiền ở đây. Và đây là Akusala Kama. Akusala Kama thiền nghiệp yếu hơn, không cho quả. Thiền nghiệp yếu hơn, không cho quả. Và nó cho cái nghiệp bất thiện mạnh hơn, cho quả. Có thể, có khả năng như vậy. Như là cái nghiệp bất thiện này cho cái quả. Akusala Kama. Và đấy, cái kusala, akusala kama yếu hơn, thì nó bị ngăn chặn bởi cái kusala thiện nghiệp ở đây. Thì cái akusala này không thể cho sinh quả được. Mà cái akusala, cái thiện nghiệp này mạnh hơn, thì nó ngăn lại, ngăn cái akusala này. Cái bất thiện lại, thì cái kusala nó cho cái quả, cái quả thiện, kusala ở đây. Nó cho cái quả của nó. Mà nó có thể hoạt động theo hai cách này. Và cái thứ hai đúng không? Và nó ngăn cái nghiệp yếu hơn không cho quả và nó cho nghiệp khác cho cái quả của nó. Và cái thứ ba, nó ngăn cái nghiệp yếu hơn và cho cái quả riêng của nó. Và một cái nữa, cái này rất là đơn giản. Chúng ta không nghĩ cái này với cái kia nữa. Bây giờ, ví dụ như là đây. Cái kusala ở đây. Nó ta bởi. Thì akusala nó cho, sẽ ngăn lại. Và cái kusala nó cho nghiệp. Cho kết quả của nó. Và tương tự như vậy, akusala là nó ngăn chặn bởi kusala. Nghĩa là nó cắt hẳn cái nghiệp của akusala mà nó cho kết quả của kusala. Nó ngăn cái akusala bất thiện lại và nó cho kết quả của thiện. Và là chúng ta thấy đúng không? Chúng ta không nghĩ về nghiệp được. Nghĩa là nó vượt qua cái sự hiểu biết của chúng ta, vượt qua cái sự trí tưởng tượng của chúng ta. Chúng ta có thể hiểu về lý thuyết. Nhưng mà tại sao chúng ta lại có cái duyên như vậy? Chúng ta không thể hiểu được. Bất khả tư nghi. Chúng ta không thể suy nghĩ, tư duy được. Vì cái đầu tiên của Upakaraka Kama nghĩa là cái nghiệp đoạn nghiệp hay là sát ác nghiệp ở đây. Nhưng nó chặn luôn cái nghiệp này, cái nghiệp này và cái nghiệp khác nữa, thì nó chặn hẳn theo hai cách. Về cái akusala kama này, ví dụ như là akusala kama này, nó chặn cái kusala cái thiện lại. Cái đầu tiên như là không, nó không cho cái nghiệp nào cho cái quả, và nó không cho cái quả, và nó chỉ ngăn chặn thôi. Ví dụ như là đây, có ba người ở đây. Cái người đầu tiên là rất là mạnh. Họ chặn cái người thứ hai và cái thứ ba hoàn toàn. Họ chặn lại, không cho đi. Thì đó là loại đầu tiên. Nghĩa là nó chặn cả hai người. Cái người khỏe đã chặn cả hai người lại. Và cái thứ hai, nghĩa là chặn. Nó chặn cái người A, nhưng mà cho người B đi. Đúng không? Và cái cuối cùng là nó chặn tất cả. Nhưng mà chính bản thân họ thì đi. Thì đó là cái cách. Thì đó là cái cách của Upakaraka. Cái đoạn nghiệp ở đây. Thì có nhiều cách chúng ta có thể hiểu. Đúng không? Thực ra đấy, akusala chặn cái kusala. Như là cái akusala này bất thiện sẽ cho cái nghiệp bất thiện, cho cái đấy bất thiện cho cái quả. Nó ngược lại thôi. Về đây. A, B, C. Cái mạnh đúng không? Ba, cái A là mạnh đúng không? Ví dụ là A. A là mạnh đi. Ví dụ A là mạnh. Thì cái đầu tiên. Giống như cái đầu tiên. A nó ngăn B. Nhưng mà cho phép C đi. Đúng không? Và cái A này chọn chặn B nhưng mà cho C đi. Và đây, B là tốt đi. B là xấu. À, C là xấu, B là tốt. Đúng không? A là bất thiện, Akusala rất là mạnh. Thì nó chặn B cho C, như là cái từ đầu tiên. A là Akusala rất là mạnh. Akusala rất là mạnh. B là Akusala và C là Akusala. Cái A này sẽ chặn B lại, chặn cái A rất là mạnh, nó chặn B lại nhưng mà cho C đi. Cái đầu tiên. Cái đầu tiên. Cái trường hợp đầu tiên. À, cái thứ hai, cái thứ hai. Cái thứ hai. Và cái A sẽ chọn cả B, chặn cả B và C và nó cho kết quả của nó. Thì cái thứ ba là đây. Và như vậy, cái đầu tiên, nó sẽ cho cả hai quả, cả tốt và xấu, B và C. Cái đầu tiên, nó chặn cả B và C. Tốt và xấu nó chặn hết. Cái đầu tiên. Nhưng cái thứ hai, và nếu Akusala thì nên cho Akusala, thì nó chọn cái Kusala lại, chẳng cái thiền lại. Cái thứ ba, kia nó chặn cả tốt và xấu, nó cho cái quả của nó, của chính nó. Thì hiểu chưa? Thì nó chặn cho cái quả của chính nó. Thì đó là cái thứ ba. Nó sẽ cho cái thiền ảo, chúng ta cần nhiều hơn để tiêu hóa được cái này, hấp thụ được cái này. Hấp thụ tốt được cái này, chúng ta cần nhiều thời gian hơn. Và bốn cái loại nghiệp là theo thời gian. Và đây nghĩa rằng cái nghiệp chia theo thời gian ở đây. Chúng ta có thể thấy được rằng khi nào cái nghiệp nó chín muồi và nó cho cái quả, thì phân loại nghiệp theo cái thời gian ở đây. Nhưng bốn nghiệp theo thời gian. Và đây, hiện báo nghiệp. Hiện báo nghiệp ở đây. Dita Dhamma Vedaniya Kama là gọi là hiện báo nghiệp. Và như vậy, chúng ta có thể đọc cái loại nghiệp này trong cuốn sách của Ngài Pao Seroji. Ngài giới thiệu giải thích rất là nhiều trong đó, thì chúng ta có thể học ở trong đó. Chúng ta đọc rất nhiều câu chuyện thời Đức Phật và thời Đức Phật quá khứ cũng vậy, giống như có một vị tiên rất là nghèo, người rất là nghèo, bằng là người có cái cơ hội cúng dường tới và thực tới ngày Đức Phật Cao Diếp Kassapa Buddha, và trong cái sự cúng dường đó ngay trong ngày đó, là vì đã trở nên giàu có. Và trở nên rất là giàu có ngay trong ngày đó. Giàu có ngay trong ngày đó luôn. Mặc dù vì đó là rất là nghèo. Và ngay cái hiện báo nghiệp, nghĩa là cho cái quả ngay trong cái đời này. Cái đó là Kusala Kama, cái nghiệp thiện ở đây. Và tương tự như vậy, Ngài Angulimala, Ngài Angulimala, chúng ta đã biết rằng Ngài Angulimala giết rất là nhiều người. Hơn 900 người. Ngài giết hơn 900 người. Ngài đã giết rồi đó. Và cái Akusala, nghiệp bất thiện rất là mạnh, rất là lớn. Nhưng mà cái Akusala Kama, nghiệp bất thiện này, nó cho kết quả ngay trong cái kiếp này. Giống như là Ngài đi bát ngoài đàng, là người ta cầm người đập và nhắm đá, đi về chảy máu. Và Ngài phải bôi thuốc, ngày hôm sau lại đi khất thực, lại bị nhắm đá, lại bị cầm gậy đập. Ngày hôm sau nữa cũng vậy. Nhưng mà theo nghiệp của Ngài, Ngài không chết. Nhưng mà cái nghiệp ngay trong cái kiếp này ấy, thì nó yếu, nên là chính vì thế Ngài không chết. thì cái nghiệp bất thiện là cho quả ngay trong cái đời này. Và tương tự như vậy, có rất là nhiều cái trường hợp, ví dụ như là khi mà chúng ta muốn giết ai đó, hay là chúng ta đã giết ai đó, ví dụ như vậy, thì cái con trai con gái của họ, cái người đó sẽ giết chúng ta và sẽ trả thù chúng ta ngay trong kiếp này. Thì ngay trong kiếp này chúng ta chịu cái nghiệp, có lời hiện báo nghiệp, yếu hay là mạnh là phụ thuộc vào rất là nhiều cái duyên khác nhau nữa. Và ở đây tiếp theo, nó sẽ cho nghiệp ngay trong cái kiếp này, Atabawa, và nó có thể là thiện hay là bất thiện của là một hoặc là một trong 77 cái tâm đồng tốc. Vì chúng ta nói rằng trong tất thế nào là nghiệp, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ viết về cái lộ trình tâm đây thì sẽ dễ cho chúng ta. Mà chá hướng ý môn javana đồng tốc 7 đồng tốc tâm. 7 tâm đồng tốc đây, javana 7. Và sau đó ta tararamana tâm na cảnh tararamana. Và ví dụ như vậy đi. Thì ở đấy trong 7 cái tâm đồng tốc này thì cái tâm đồng tốc đầu tiên này, cái javana này, cái javana tâm đồng tốc đầu tiên thì nó sẽ cho kết quả ngay trong cái đời này. Ngay lập tức, ngay trong cái kiếp này. Còn cái kusala khi mà chúng ta đọc trong đại niệm xứ chúng ta rất là nhiều cái nhân, thấy như rất là nhiều cái nhân. Ví dụ như là ngày Makasapa. Và rất là nhiều người nghèo cúng dường tới ngày Makasapa thì họ giàu ngay trong kiếp này. Thưa ngày Punya, cúng dường nước tới ngày Sariputta, cúng dường tới ngày Sariputta và vợ của vị đó cúng dường ngày Sariputta và ngay trong ngày đó họ trở nên giàu có. Và cái người nhận cũng rất trong sạch. Cái người nhận đó là ngày vừa nhìn về xuất ra khỏi rồi diệt đạo thần định. Và trong người cúng dường, họ cũng cúng dường, cái vật cúng dường nó đúng đắn, hợp pháp, đúng không? Họ có đức tin rất là trong sạch, rất là mạnh. Và có cái tâm bố thí rất là mạnh, tất cả những cái duyên nó hồi đủ. Thì cái nghiệp đó nó cho kết quả ngay trong ngày hôm đó. Và nữa, Chetana, tức là Chetana gọi là karma, gọi là nghiệp. Chetana gọi là nghiệp. Chúng ta nói nghiệp. Chúng ta thấy đó là Chetana đây là nghiệp. Cái Javana này, đó là cái nghiệp lực. Cái đồng tốc tâm này gọi là nghiệp lực. Thì nó cho kết quả ngay trong kiếp này. Và cái tiếp theo, cái điều nữa ở đây, cái thứ hai là sanh báo nghiệp. Cái Akusala cũng ngay trong kiếp này. Bất thiện giống ngài Angulimala ở trong là nhiều khi bây giờ người bị có một cái ra xoa và đánh đập ngài Sariputta và ngay trong ngày đó là xuống địa ngục ngay trong kiếp này, nghĩa là ngay trong cái đời sống này. Cái bất thiện cũng vậy, bất thiện quá mạnh nó cũng cho ngay quả ngay trong cái kiếp này, cũng tương tự như vậy cái Javana này. Và trong trường của ra xoa Akusala đây thì Akusala cái bất thiện và của trường ngày Punya của vị Punna thì là Akusala thiện và sanh báo nghiệp ở đây. Cái thứ hai sanh báo nghiệp Upabaccha Vedaniya Kama nó cho kết quả trong ngay cái kiếp kế, nó là thiện hay là bất thiện, nghiệp thiện hay bất thiện của cái thứ bảy, cái Javana thứ bảy, cái đồng tốc tâm thứ bảy nó cho kết quả ngay trong cái kiếp kế. Nghĩa là cái Javana thứ bảy này nó cho kết quả thì nó có thể là ngay trong cái kiếp kế. Tâm đồng tốc thứ bảy thì nó rất là gần với cái kiếp này, thì nó là với cái kiếp sau, nó cho kết quả. Thì đó là sanh báo nghiệp. Upabaccha Vedaniya Kama. Thì một còn cái năm cái còn lại này là bất kỳ cái kiếp nào trong cái vòng luân hồi này, đúng không? Thì hậu báo nghiệp ở đấy là nó cho cái quả có thể xong một kiếp nào đó ngay sau cái tiếp theo, kiếp tiếp theo, một trong những kiếp nào đó, thì thiện hay bất thiện nó sẽ cho kết quả như là trong cái vòng luân hồi tới khi chúng ta chứng ngộ Niết Bàn thì thôi. Một cái nữa ở đấy, chúng ta hãy nói về cái cuối cùng, Ahosikama là vô hiệu nghiệp. Nghĩa rằng nếu mà chúng ta không có cái quả của thiện trong cái kiếp này, cái đầu tiên là Ahosikama, những cái jhana đầu tiên đó, nó là thành Ahosikama, tương tự như vậy, cái Kusalakama hay Akusalakama, nó không có quả cái kiếp kế này, kiếp tiếp theo thì cái jhana thứ bảy này không cho cái quả nữa. Thì đó gọi là Ahosikama. Và năm cái ở giữa này nếu không cho cái quả, chưa cho cái quả, trước khi chúng ta chứng ngộ Niết Bàn, thì đương nhiên, thì đó gọi là Ahosikama. Ví dụ như là đây, Đức Phật chẳng hạn. Đúng không? Thì khi mà Đức Phật mà xuất hiện trên thế gian, thì rất là nhiều cái thiện nghiệp Kusala Karma cho cái quả ngay trong cái kiếp này. Rất là nhiều người cúng dường tới Đức Phật. Và có rất là nhiều người chờ tới khi có cái cơ hội để cúng dường tới Đức Phật như vậy. Và điều đó nghĩa rằng cái đời kiếp cuối của Đức Phật nên tất cả cái nghiệp thiện tới và cho cái quả. Và nó trở nên rất là mạnh. Và có một số cái nghiệp bất thiện nó cho cái quả thôi trong cái kiếp này của Đức Phật. Và điều đó nghĩa rằng rất là nhiều cái Akusala Karma, nghiệp bất thiện trở thành Ahosikama, trở thành cái vô hiệu nghiệp. Thì rất là nhiều Akusala Karma chúng ta đã từng làm, nghiệp bất thiện trong quá khứ, nhưng mà ngay trong cái kiếp này chúng ta chưa có làm. Chúng ta có thể hiểu cách thực tế là Đức Phật đã làm rất là nhiều cái bất thiện trong quá khứ, nhưng mà tất cả đó trở thành Ahosikama, thành vô hiệu nghiệp, là chỉ có một số cái nghiệp bất thiện cho cái quả thôi. Nên thỉnh thoảng Đức Phật có bị khổ thân 7 ngày, 3 tháng, nhưng không quá 3 tháng, thì Đức Phật phải có khổ. Thì tiếp theo, ở đây cũng có nói, Ahosikama, vô hiệu nghiệp, thì nó không có cơ hội để cho cái quả. Thì tên và sau khi mà được thì tất cả sau khi mà đạt Niết Bàn, nhập đạt Niết Bàn, thì tất cả những nghiệp đó không còn cho cái quả được nữa. Thì tất cả những cái này sau khi Parinibbana nhập Niết Bàn thì không, cái nghiệp Ahosikama, cái vô hiệu nghiệp này không còn cho cái quả nữa. Thì chúng ta đã có nói nhiều về nghiệp rồi, đúng không? Bây giờ chúng ta dừng lại. Chúng ta không xong phần nghiệp ở đây. Thì chúng ta dừng lại cái phần nghiệp ở đây. Một câu hỏi bằng tiếng Trung Quốc. Về cái từ này, bốn nghiệp này. Vì bốn cái nghiệp chúng ta có thể nó nặng hay là nghiệp nặng hay là nhẹ bằng một cái câu nói được. Và như vậy chúng ta có thể nói là mọi thứ ở đây là cái nghiệp hỗ trợ. Tất cả cái nghiệp này có thể là nó sẽ mạnh. Thầy quên không viết vào dưới này. Ngài Pop sẽ đã nói về cái điều đó. Ngài cũng có nói về rất nhiều samadhi, kala samadhi, jhana samadhi, rất nhiều samadhi ở đây. Nghe cái chứng ngộ ở đây. Theo cái điều kiện của chúng ta, cái duyên của chúng ta, cái nghiệp nó trở nên mạnh hay là yếu. Ví dụ như là ở đây, như là cái người mà cái trộm mà đẹp, cái trộm mà xấu. Một số những cái trộm rất là đẹp đúng không? Rất là đẹp trai đúng không? Rất là đẹp. Nhưng một số những cái trộm thì rất là xấu, nhìn rất là xấu xí. Thì cả hai đều bị bắt đúng không? Nhưng mà ai sẽ được ưu ái hơn, đúng không? Cái đó rất là thực tế đúng không? Hai kẻ trộm, cái trộm đẹp trai mà không người, cái trộm xấu, thì kẻ trộm đẹp trai bị bắt thì sẽ thì những người nào sẽ ưu ái hơn? Thì ngay cái tướng của chúng ta cũng ảnh hưởng đúng không? Diện mạo của chúng ta cũng ảnh hưởng. Let's go with the same, but different power. và cái chedasika, cái tâm sở nó giống nhau, nhưng mà cái năng lực khác nhau để nó cho cái nghiệp, cho cái quả, nó cho cái quả. Thực ra là chúng ta không nói là cái cuối cùng. Nghĩa là 5 cái ở giữa, nghĩa là 5 cái ở giữa, cái chiều nào ở giữa thì sẽ mạnh hơn. Tại vì Asivana nghĩa là nó liên tục lặp đi lặp lại. Asivana lặp đi lặp lại. Tập hành duyên. Sure. 5 cái độc tố tâm này thì cái độc tố tâm đầu tiên nó cho cái quả người trong kiếp này, cái thứ 7 là cho cái trong kiếp kế, và 5 cái giữa là cho bất kỳ thời gian điểm nào trong cái vòng luân hồi chúng ta. Như thầy đã nói là cái chỗ mà đẹp trai đó mà giữ nghiệp xấu, nhưng mà ngay lập tức là sẽ chịu cái nghiệp trong cái kiếp này đó là đi tù, nhưng mà cái sự ưu ái nó sẽ khác nhau đó. Ví dụ như là ở đây chúng ta một bài kinh ở trong Diganikaya nó về muối chẳng hạn, bài kinh nói về là vị vua lấy còn bắt con cừu của cái người chăn cừu. Nếu mà người bình thường mà ăn trộm cái đó thì có phải đi tù đó. Nhưng mà vị vua mà thích con cừu đó và lấy con cừu đó thì là vì cái người chăn cừu đó, cái người chăn cừu đó với xin, chỉ xin cái gì đó đổi lại cho, trả lại, đổi lại cho cái con cừu của cái người chăn cừu đó, thì vị vua, tại vì vị đó là vị vua nên là vị cũng là người ăn trộm thôi, nhưng mà tại vì vị là vua nên là vị lấy không có, không ai dám làm gì hết. Nhiều khi chúng ta gặp rất là nhiều khó khăn. Chúng ta cái điều ở đấy, chúng ta thấy rằng Kati ở đây như là cái cảnh giới. Nếu chúng ta sinh làm người thì người và chúng sanh là cho những quả khác nhau, mặc dù cái nghiệp khác nhau. Tương tự như cái hình dáng của chúng ta là đẹp hay xấu, nhưng cùng cái nghiệp thôi, nhưng mà cho những cái quả khác nhau. Cái đó là cũng có cái khả năng. Và cái nữa ở đấy, cái hành động hiện tại của chúng ta, mặc dù chúng ta làm rất là nhiều hành động tốt trong quá khứ, nhưng nếu chúng ta làm cái xấu trong cái hiện tại này, thì tất cả những cái tốt, nghiệp tốt trong quá khứ, nghiệp thiện trong quá khứ là nó không cho cái quả. Thì chúng ta đó là nghiệp Upakaraka đó, Kama. Nghiệp quán chán, nhiều khi chúng ta có rất là nhiều, như là cái nghiệp bất thiện trong quá khứ, nhưng mà chúng ta làm rất là nhiều cái thiện trong cái hiện tại này, thì cái nghiệp bất thiện trong quá khứ nó không cho cái nghiệp mà mạnh, nghiệp lớn trong cái kiếp hiện tại này được. Thì rất là nhiều cái duyên khác nhau, nên chúng ta không thể nói chính xác rằng cái này là cái thế nào. Nghĩa là đừng có hỏi nhiều, quá nhiều về nghiệp nha. Còn có nhiều về nghiệp, chỉ có Đức Phật biết đủ khả năng trả lời chúng ta thôi. Chanaka đấy, nghiệp sản sinh ở đây. Và thực ra ở đây, về trong cái kiếp tương lai, kiếp kế đó, thì ví dụ Jhana ở đây, trong cái lúc căn tử, thì cái Jhana cuối cùng đó, tập độc tốt tâm cuối cùng đó, thì nó sẽ trở thành cái Parisandhi và Chuti, ngay trong ngay, cho quả ngay trong cái kiếp kế. Nó tạo nên cái cảnh giới, ngay cái Kodesin tiếp theo, quyết định Kodesin tiếp theo của chúng ta, cái Jhana thứ 7 cuối cùng đó. Còn cái thứ 7, Jhana thứ 7 và cái thứ mọi thứ đều có thể, nếu mà nó không cho kết quả thì có thể nhận hỗ trợ và có thể ngăn chặn hay là đó là cái biểu hiện như là cái hoạt động của cái nghiệp đó. Phần sự đó. Nhưng có thể là nghiệp hỗ trợ, ngăn trở hay là đoạn nghiệp. Ramana Pajiyo Rupa Ratanang nghĩa là về nói cảnh duyên. Ramana Pajiyo. Và đây chúng ta có thấy cái bảng này không? Và đấy Rupa Ratanang Chukubinyana Datuya 10 ngôi sống thức ở đây. Và cái cảnh này là cảnh sắc. Cảnh sắc hiện tại. À, thế cô chưa có học, cô ấy chưa có học về duyên hệ. Aramana là cảnh sắc. Rupa là cảnh sắc. Và sắc là cái nhãn ở đây. Và cái màu và cái cảnh sắc ở đấy, đó là chính là cái cảnh của cái đối tượng là sắc nhãn thức. Và cái duyên đấy là Aramana Pajaya, cảnh duyên. Aramana Pajaya, Rupa là màu sắc. Chờ đứa, và đọc vào cái tâm nhãn thức. Và cái duyên đây là Aramana, cảnh duyên. Và vân vân vân vân. Nó sẽ rất là hữu ích cho Patana. Chúng ta học Patana, học duyên hệ. Bây giờ chúng ta chưa học Patana, nên là cũng có thể chưa hữu ích lắm cho cái lúc hiện tại bây giờ. Cái cảnh Aramana đây. Cái cảnh sát ở đây mà tại sao mà đây nói là Santirana là cái tâm thẩm sát ở đây là cảnh dục. Kama ở đây, khi mà chúng ta đọc thực ra ở đây. Chúng ta chưa đọc. Tất cả những cái phần mà như thầy nói vào trong phần Rupa, phần sắc ở đây. Tất cả những cái Rupa đấy đều gọi là Kama, cảnh dục. Rất là dễ dàng, chúng ta gọi nó là Kama. Chúng ta có 28 sắc, 28 Rupa. 28 sắc ở đây. Còn đấy gọi là Kama, cảnh dục. Và chúng ta có 52 Chetasika, 52 tâm sở. Đấy, cũng gọi là cảnh dục Kama. Và sau đó, chúng ta có 54 Kama Vajra Chita. 54 tâm dục giới, Kama Vajra Chita. Đó cũng là Kama. Panyati ở đây cũng gọi là Kama. Bây giờ chúng ta không nói về Kama, về Panyati ở đây, về chế định ở đây. Và như vậy, đó gọi là Kama, đúng không? Kama rất là rộng. Cảnh dục đây rất là rộng. Và nếu mà chúng ta biết nhiều hơn vậy, chi tiết hơn vậy, chúng ta đọc tất cả về phần Rupa, phần sắc, chế định, tâm sở. Kama Vajra đây nghĩa là gì? Chúng ta có thể nói là Kama Vajra. Bắt đầu về mana. Nghĩa là thấp, bằng, kém, cao. Cái Atimana là như thế nào? Về cái ngã mạn thì đây gọi là thấp hơn, bằng hay là cao hơn. Có cái tư tưởng như vậy đều là ngã mạn. chúng ta không thể tính theo cái ba cái mana đây. Như là bên nếu mà phải có sự so sánh ở đây. Okay, so that kind of mana is a true practice. Maybe some level of concentration, they have that kind of mana, right? Thường thường có một cái bậc định, cái định nó nhất định thì họ có cái mana, cái nhãn mạn. Thì loại mana nào nhỉ? Tức có thể là do hiểu sai. Adimana. Nếu chúng ta thực hiện Vipassana rất là lâu dài, chúng ta tôi nghĩ rằng chúng ta đã chứng ngộ gì đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta chưa không thực hành, chúng ta nghĩ chúng ta rất là cao thượng thì đó là không được, không được phép. Mình nói với cái nếu mà người hạ nhân hay là vô nhân không thể nào mà chứng ngộ được, không thể chứng được. Ngay trong kiếp này không thể chứng được. Như thầy không chắc chắn là người đồng tính là cái nhân nào, nhưng có thể là đó là họ sẽ vô nhân hoặc là tí là hai nhân. Nếu không thể nào chứng ngộ được, và là đồng tính nam hay đồng tính nữ thì tất cả những người đó không biết là họ mấy nhân, nhưng mà những người đó, nhưng có thể là những người đó là cái người mà vô nhân hoặc là hai nhân. Còn nếu mà trong trường hợp mà xuất ra thì một số trường hợp có thể cho xuất ra, một số cái panaka có thể được phép, Đức Phật có thể cho phép những người đó xuất ra. Vì panaka là có người mà có thể, ví dụ như cái ngày trăng tròn thì họ có cái tâm dục rất là mạnh. Tôi là người có panaka như vậy, nên nửa tháng và sau cái ngày nửa tháng, ví dụ xong ngày trăng tròn họ có cái tâm dục rất là mạnh khởi lên, thì người đó có thể thay đổi. Và người đó có thể cho phép xuất gia. Cũng có thể Asidra Panaka. Cái rằng người đó nghe thấy người khác quan hệ tình dục, người đó thích thú, thì cái đó cũng thuộc vào người Panaka. Asidra Panaka, cái đó được cho phép xuất gia. Nhưng mà người đó không làm cái hoạt động gì về tình dục. Ví dụ như là đấy, cái lúc khác thì họ còn những cái hạng loại Panaka khác thì không được phép. Như là Panaka khác là có cái quan hệ tình dục bằng miệng, cái đường nước Panaka đó không được phép xuất trò xuất ra. Về nói với cái phạm thiền, như nói với cái tinh cư thiền Sudawasa, cái tuổi thọ rất là cao. Nếu mà họ đắc A-la-hán là có cái Sudawasa thì cái tuổi thọ còn là bao nhiêu? Nhật A-la-hán cũng có thể thọ tuổi thọ, cái tuổi thọ rất là lâu dài ở cõi tình cơ thiền. Nếu mà họ có cái năng lực của Jhana đó, họ sẽ ở cõi tình cơ thiền ở đó. Jhana có 7 jhana đúng không? Chúng ta thấy là 3 cái quả. Cái ba cái quả khác nhau. Anh nghĩ là Javana có 7 Javana ở đây. bảy cái javana chứ không phải jhana, bảy jhana và javana. Và trong Abramajaliya ngay cả nhìn mắt nhìn ngắm thôi cũng không được. Abramajaliya cái tà hạnh, chánh hạnh, tà hạnh. Đức Phật mà có bị đau lưng là ngày kiếp trước là ngài là một võ sĩ boxing. Kinh nghiệm đó, cái nghiệp mà Đức Bồ Tát đã làm gãy lưng của người khác, của cái võ sĩ đó. Nghĩa là lấy cái đầu gối và làm gãy lưng cái một vị võ sĩ khác, nên chính cái nghiệp đó làm cho Đức Phật bị đau lưng bây giờ. Thực ra, chúng ta thấy là những cái võ sĩ Muay Thái chẳng dùng cái đầu gối người ta để đánh người ta. Như cái võ sĩ đó, võ sĩ boxing Muay Thái đó. Boxing là cái hiện đại bây giờ. Còn là cái võ boxing của Miến Điện khác. Là ta có cái boxing kiểu miến này, dùng tất cả rồi chân tay, đầu gối, khuỷu tay, nắm đấm các thứ. Nhiều khi dùng cái đầu gối có thể làm cho gãy chân người khác, gãy lưng người khác. Võ miến như rằng kinh Bồ Tát rất là thông minh và rất là giỏi về cái võ thuật, rất là giỏi nên chỉ có thể làm gãy lưng kỳ võ sĩ khác. Cái nghiệp đó cho kết quả nên chính vì thế mà sau này Đức Phật cũng bị đau lưng. Câu hỏi cuối cùng, đừng hỏi nhiều câu hỏi như kiểu đó. Đức Phật đau đầu là do lúc đó là nhìn người khác mà lấy cái gì đó đập vào đầu con cá mà thích thú. Thấy người khác dùng cái một cái đập gì đó đập đầu để giết con cá và thích thú. Chính vì thế mà Đức Phật sau này bị đau đầu. Nên sanh khởi cùng. Sanh khởi cùng. Parisandhi. Hôm qua Thầy đã trả lời rồi. Nhưng lúc đó Sai và sanh khởi. Rồi Parisandhi sanh cùng thì lúc đó là Sai và đã sanh khởi cùng. Một cái điều nữa ở đây. Trong cái kiếp tiếp theo, chúng ta không thể nói Dosa là Parisandhi được, tâm này tục được. Bây giờ người ta nói, bây giờ có rất là nhiều người mà đồng tính. Nghĩa là có thể họ tái sinh kiếp sau là thành người bà nhân hay không? Chúng ta không biết là cái tâm dục của họ như thế nào. Chúng ta chỉ thấy là cái đời sống riêng tư của họ ấy, mà chúng ta thấy được họ là họ như là họ có được cái làm việc của họ hay là cái họ giỏi giang thế nào, kiếm tiền giỏi giang thế nào, nó không phụ thuộc vào cái giới tính. Có thể họ có thể giỏi về kiếm tiền, có thể lô bác, có thể tham rất là dễ dàng, họ có thể kiếm được nhiều tiền, có tham họ có thể kiếm được nhiều tiền, họ có thể có thành công, rất là nhiều cái thành công khác nhau. Thì trong cái trường hợp mà chứng ngộ ở đây hay có để đạt được đạo với quả ở đây, nó phụ thuộc vào là mạnh, chúng ta dẹp những cái phiền não mạnh cỡ nào, chứ không phải là những cái gì mà chúng ta có thể kiếm được trong cái kiếp này. Cho cái chữ để có được chúng ta phải, ví dụ như là về jhana thì đến thì, như là để mà có thành một người thành công cho đời trong thì chúng ta phải có được, nhặt được như thế nào, lấy được như thế nào. Còn nếu mà có được jhana thì chúng ta phải từ bỏ như thế nào, học cách từ bỏ như thế nào. Nhiều khi họ, hai nhân họ rất là thông minh, chúng ta không biết cái tầm của họ, chúng ta có thể làm thấy họ làm những cái gì thôi, nhưng mà chúng ta không biết cái tầm của họ. Và bây giờ, chúng ta chỉ phước. Idame punyang asawagaya vahang hontu Idame punyang nipanasa pachayo hontu Mama punyabhagang sabasatanang pachemi Te sabbe me samang punyabhagang labandu Sadhu sadhu sadhu.